xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1259, Khuynh Thế Hoàng Phi, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông thấy Thịnh Vương mang theo một nhóm nhân mã giết vào. Hôn quân cùng yêu hậu đều lộ ra kinh hoàng biểu tình. Nhất là trông thấy văn võ bá quan đều đứng tại Thịnh Vương sau lưng. Hôn quân tức giận ra mặt đều run lên. Lớn mật, các ngươi bọn này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Lại dám giúp đỡ nghịch tặc hại trẫm. Văn võ bá quan trên mặt một chút áy náy biểu tình đều không có. Đều là một mặt thản nhiên. Chính mình làm ra đến. Ngươi trách ai? Không phải thần đệ nghĩ mưu phản. Dân chúng chịu khổ gặp nạn, bụng ăn không no, hoàng thượng lại ở đây cùng yêu hậu tận tình hưởng lạc. Hoàng thượng chẳng lẽ liền không có nghĩ qua nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Thịnh Vương nghĩa chính ngôn từ nói, xin hoàng thượng tru sát yêu hậu, nghe thấy mọi người buộc hoàng thượng muốn giết mình. Yêu hậu lê hoa đái vũ nhìn hoàng thượng, khóe mắt phụ thơ nu lên. Ẩn hình mang mị, hoàng thượng, ngài thế nhưng là thiên tử, người này sao có thể cưỡi đến ngài trên đầu, ngài cũng không thể nhẹ tin bọn họ, thần thiếp thế nhưng là đối với ngài trung thành nhất. Yêu hậu đáng thương sở sở mà nói, hôn quân bị yêu hậu nói hỏa lại nổi lên, hắn cắn răng nghiến lợi nói, chấm xem ai dám giết hại ái phi của chấm, các ngươi những người này mưu phản làm loạn. Chấm nhất định phải tru các ngươi cửu tộc. Nghe thấy hôn quân lời nói, văn võ bá quan càng thêm muốn để Thịnh Vương làm hoàng đế. Chuyện đều đi đến một bước này, nếu để cho hôn quân tiếp tục làm hoàng đế, bọn họ đều chưa nghĩ sống. Văn võ bá quan cùng nhau quỳ xuống, mời Thịnh Vương tru sát hôn quân yêu hậu. Chúng thần nguyện ý chen chúc Thịnh Vương là đế. Thịnh Vương một mặt khó xử, bản vương kế vị không hợp tổ tông quy củ. Nếu như hoàng thượng nguyện ý tru sát yêu hậu, giúp đỡ nền tảng lập quốc, cái này hoàng vị còn tiếp tục để hoàng huynh ngồi. Cố Thiển Vũ nhìn bọn hắn ở đây lằng nhằng không giết hôn quân, Cố Thiển Vũ phi thường nhức cả trứng. Có công phu này đều có thể đem hôn quân giết cái 7-8 lần, cái này tốn sức dạng. Cố Thiển Vũ thật muốn tự mình động thủ, nhưng là vì nguyên chủ suy nghĩ, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe thấy Thịnh Vương lời nói, văn võ bá quan đều gấp. Hôm nay bọn họ làm đều là rơi đầu chuyện, nếu để cho cái này hôn quân tiếp tục làm hoàng đế, mọi người ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Thịnh Vương nhân đức, nếu như có thể kế vị là đại thương bách tính phúc khí. Thịnh Vương lại từ chối, vì thần liền quỳ hoài không dậy. Thưa tướng thành khẩn mở miệng, chúng thần đều nguyện ý chen chúc Thịnh Vương kế vị. Thịnh Vương nhân đức, văn võ bá quan cùng nhau dập đầu. Các ngươi dám? Thấy văn võ bá quan muốn trục xuất hắn, hôn quân hai mắt tinh hồng. Chấm giang sơn, ai dám ngấp nghé chấm liền lăng trì hắn cửu tộc. Hôn quân rút ra một thanh kiếm, sau đó hướng gần nhất cái kia đại thần đâm tới. Cố Thiển Vũ phản ứng thật nhanh, nàng trường tiên dương lên, dùng roi ôm lấy hôn quân cổ, sau đó hướng trên tường hất lên. Cố Thiển Vũ cứu cái kia đại thần, còn thuận tay đem hôn quân làm chết rồi. Thấy hôn quân đã mắt trợn trắng, Cố Thiển Vũ cũng không có khách khí, hướng trong roi rót vào một tia đấu khí, sau đó một roi lại đem yêu hậu quất chết rồi. Cái kia yêu hậu ngã xuống đất thời điểm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ không cam lòng. Nàng sau khi chết thân thể toát ra rất nhiều yêu khí màu tím. Ngoại trừ Cố Thiển Vũ bên ngoài, những người khác cũng không có nhìn thấy yêu hậu trên người tán phát yêu khí. Liên tiếp quất chết hôn quân cùng yêu hậu, Cố Thiển Vũ thu hồi roi, sau đó một gối quỳ xuống. Hôn quân yêu hậu đã chết, mời Thịnh Vương kế thừa đại thống, vì bách tính tạo phúc. Cố Thiển Vũ nói năng có khí phách mở miệng, lại bút tích xuống dưới. Cố Cố Thiền Vũ thật muốn thổ huyết, thấy Hôn Quân thật đã chết rồi. Đám đại thần đều thở dài một hơi, có một loại may mắn chính mình cửu tộc bảo trụ cảm giác. Ai không có trách cứ Cố Thiền Vũ, ngược lại đều rất cảm ơn nàng quả quyết giết chết Hôn Quân. Cách chương.